Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5526, chương 5525, huynh đệ bất hòa. Ầm ầm, oanh minh bên tai không dứt, quanh quẩn ở trong địa cung. Lâm Bạch ngưng mắt nhìn về phía tiến về địa cung cửa vào. Cầu thang vẫn như cũ hắc ám, nhưng Lâm Bạch có thể cảm giác được địa cung trước cửa vào pháp trận. Ngay tại từng cái vỡ tan tiêu tán, thẳng đến cái cuối cùng pháp trận phá toái. Ô Hưu mang theo Lý Nguyên Tông cùng hơn 10 vị võ giả xuất hiện ở trận nhãn trước đó. Lâm Bạch muốn nhất gặp phải sự tình, rốt cục vẫn là phát sinh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau trận nhãn. Đây là một tòa thật trận nhãn. Nếu là trận nhãn vỡ tan, Thủy Kính Hải Phong giới đại trận liền sẽ bị hao tổn. Mặc dù Lâm Bạch cũng không rõ ràng vỡ vụn một cái trận nhãn sẽ đối với Thủy Kính Hải Phong giới đại trận tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng Lâm Bạch cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Ít nhất phải hết sức giữ vững pháp trận này. Người nào trong bóng tối lén lén lút lút đi ra, Ô Hưu phá vỡ cái cuối cùng pháp trận, lập tức liền cảm giác được trong địa cung giấu kín lấy võ giả. Thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cảm giác lực là bực nào nhạy cảm. Coi như Lâm Bạch bọn người dốc hết toàn lực giấu kín khí tức của mình, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được. Ô Hưu trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trong hắc ám, truyền đến Lâm Bạch thanh âm. Ô Hưu có chút vặn lông mày, vận chuyển pháp nhãn đồng thuật nhìn về phía âm thầm. Lâm Bạch dẫn đầu đi ra hắc ám, đi theo phía sau Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Tần Giao, Kiều Mạt bốn người, nguyên lai là Lâm Bạch thánh tử. Ô Hưu sắc mặt có chút ngưng tụ, tùy theo trong mắt hiển hiện tức giận. Ô Hưu cùng Tề Khôn nhi tử chính là chết tại Lâm Bạch trong tay. Ô Hưu chưa bao giờ quên khoản này huyết cừu, làm sao một mực không có cơ hội nhằm vào Lâm Bạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Bạch từng bước một trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Rốt cục, đến Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa môn quyết chiến thời gian, Ô Hưu lại lần nữa cùng Lâm Bạch gặp nhau. Lý Nguyên Tông, ngươi vì sao muốn phản môn? Bạch Diệp Phi nhìn thấy Ô Hưu phía sau đi theo Lý Nguyên Tông, lập tức hai mắt phun lửa, chỉ vào hắn giống giận. Lý Nguyên Tông nhìn thấy ngày xưa đồng môn, bây giờ cũng muốn đao kiếm đối mặt, trên mặt hắn không có chút nào khiếp đảm, ngược lại lộ ra một vòng nhe răng cười. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Thiên Thủy Tông đã đại thế đã mất, ta xin khuyên hai vị sư huynh không cần chấp mê bất ngộ. Sao không như cùng ta một dạng, đầu nhập vào Thiên Địa môn, đổi lấy cả đời vinh quang? Chu Tân Quân đau lòng nhức óc nói. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Lý Nguyên Tông khẽ cười nói. Ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, nhị sư huynh, câu nói này ngươi chưa từng nghe qua sao? Bạch Diệp Phi hỏi. Hải Tâm Đảo Huyền Vũ Đại Trận trận đồ là ngươi trộm. Lý Nguyên Tông khẽ cười nói. Nếu không phải ta xuất thủ tương trợ, những người khác lại thế nào khả năng tìm được sư phụ tàng bảo chi địa đâu? Lý Nguyên Tông, người thật sự là một mực cho ăn không no Bạch Nhãn Lang a. Bạch Diệp Phi nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến cực điểm. Sư phụ đối với ngươi tốt như vậy, coi như con đẻ, đem toàn thân bản sự dốc túi tương thụ, ngươi thế mà còn phản bội hắn, phản bội tông môn, đưa sư phụ tại bất nhân bất nghĩa chi địa. Sư phụ một thế anh danh đều bị ngươi hủy. Lý Nguyên Tông khóe mắt rút rút, lạ mặt lệ khí. Ngươi biết cái gì? Hắn cho ta, đều là ta không muốn. Ta muốn, hắn cũng không nguyện ý cho ta. Bạch Diệp Phi hỏi, ngươi muốn cái gì? Ta muốn làm thánh tử. Hắn đã giúp ta sao? Lý Nguyên Tông quát, hắn là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão. Chỉ cần hắn nguyện ý tại trưởng lão các cùng tông chủ trước mặt nói tốt vài câu, ta liền có thể trở thành thánh tử. Vì cái gì hắn không nguyện ý giúp ta? Bạch Diệp Phi cười khổ một tiếng, nói ra, Lý Nguyên Tông, ngươi có biết hay không thánh tử vị trí ý vị như thế nào? Lý Nguyên Tông lạnh giọng nói ra, ta tự nhiên biết, bởi vì chờ hủy diệt Thiên Thủy Tông đằng sau, ta liền sẽ trở thành Thiên Địa môn thánh tử. Thánh tử vị trí, đại biểu cho tại trong tông môn vô thượng địa vị. Quản chi là đại trưởng lão đều được đối với ta nhún nhường ba phần. Bạch Diệp Phi khinh thường cười nói. Thánh tử vị trí, xác thực như vậy, thánh tử vị trí sẽ cho ngươi mang đến vô thượng địa vị cùng vinh quang. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là ngươi không có tư cách ngồi vững vàng cái này thánh tử vị trí, ngươi lại nên kết cục gì? Thiên Thủy Tông bên trong, các ngươi tự vấn lòng, ngươi có thực lực này trở thành thánh tử sao? Nếu là ngươi không có thực lực này, thánh tử vị trí chính là một cái khoai lang bỏng tay, là một tấm bùa đòi mạng. Ngươi cho rằng là sư phụ không giúp ngươi, kỳ thật sư phụ là tại cứu ngươi. Như hắn vô duyên vô cớ đưa ngươi đưa đến thánh tử vị trí đi lên, ngươi đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Lý Nguyên Tông cười lạnh nói. Đại sư huynh a, ngươi chính là bị sư phụ lừa quá sâu. Bạch Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lần này Lâm Bạch thánh tử tiến về thiên địa môn tham gia luận đạo luận võ. Nếu để cho ngươi đi, ngươi có cơ hội còn sống trở về sao? Đừng nói là ngươi, liền xem như ta đi, chỉ sợ cũng phải chết tại thiên địa môn bên trong. Lý Nguyên Tông vẻ mặt hốt hoảng, trong mắt mê ly, chẳng lẽ ta thật làm sai sao? Lý Nguyên Tông chất phác nói. Bạch Diệp Phi nhìn thấy Lý Nguyên Tông lâm vào trầm tư hối hận, liền tiếp theo nói ra, tiểu sư đệ, cùng ta trở về đi. Lý Nguyên Tông trong mắt trượt xuống nước mắt, đại sư huynh, việc đã đến nước này. Ta coi như trở về với ngươi, tông môn cũng sẽ không bỏ qua ta. Bạch Diệp Phi nói ra, không có việc gì, chuyện chỗ này, chúng ta liền đi theo sư phụ ẩn cư sơn lâm. Thật, có thể chứ? Lý Nguyên Tông ánh mắt lộ ra vui mừng. Bạch Diệp Phi đi về phía trước mấy bước, vươn tay ra, ra hiệu Lý Nguyên Tông đi tới. Lý Nguyên Tông do dự một chút, từ từ xê dịch bước chân hướng phía trước đi đến. Ngay tại Lý Nguyên Tông tiến vào Bạch Diệp Phi trong vòng 3 bước thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên cảm thấy một trận sát ý quét sạch. Sau một khắc, phốc phốc, một thanh kiếm sắc trực tiếp xuyên qua Bạch Diệp Phi phần bụng, máu tươi thuận thân kiếm từ Bạch Diệp Phi phía sau lưng vẩy ra mà ra. Đại sư huynh, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất a, đến lúc này, ngươi còn muốn lấy muốn để ta quay đầu là bờ. Lý Nguyên Tông cúi người tại Bạch Diệp Phi bên tai, cười gằn nói ra, đại sư huynh, Chu Tân Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Lý Nguyên Tông, ngươi thật là lòng dạ độc ác ruột a. Chúng ta đồng môn sư huynh đệ, hơn ngàn năm tình cảm, ngươi sao có thể hạ thủ được a? Lý Nguyên Tông giận dữ hét. Ai ngăn tại trước mặt ta, ai liền phải chết. Bạch Diệp Phi khó có thể tin nhìn xem xuyên qua phần bụng lợi kiếm. Sắc mặt hơi tái nhợt, ngẩng đầu hỏi, tam sư đệ Mục Hoa Thanh, cũng là chết như vậy tại dưới kiếm của ngươi sao? Lý Nguyên Tông âm thanh lạnh lùng nói, là Mã Thu Minh trưởng lão đem hắn đánh thành trọng thương đằng sau, ta mới có cơ hội hạ thủ. Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi. Bạch Diệp Phi gầm thét liên tục, hai mắt đỏ như máu, toàn thân khí tức phun trào. Một chưởng đánh vào Lý Nguyên Tông trên đầu vai, răng rắc, Lý Nguyên Tông đầu vai vỡ nát, cả người hắn cũng theo đó bay rớt ra ngoài. Bạch Diệp Phi từ từ từ phần bụng đem lợi kiếm rút ra, lạnh lùng nhìn về Lý Nguyên Tông, nói ra, thật sự là chấp mê bất ngộ. Lý Nguyên Tông từ dưới đất bò dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, chấp mê bất ngộ chính là bọn ngươi. Đại cục đã định, thiên mệnh khó trái. Thiên Thủy Tông chắc chắn hủy diệt. Chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mời bạn đọc Thục Sơn đánh dấu 3000 năm. Xuất quan lục địa kiếm tiên. Hết chương.